Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 43, xiềng xích. Ánh sáng màu vàng óng dưới đất phòng chứa đồ bên trong nở rộ. Những thứ này ánh sáng màu vàng óng, cũng không phải là thông qua ánh đèn phát xạ mà xuất hiện, mà là kim độ tiền từ bên trong ra ngoài hiển hiện ra. Tần Nhiên toàn bộ người trong nháy mắt liền đắm chìm trong quang huy bên trong. Sau đó, hắn thấy được một từng chiếc màu đen, nhỏ bé, vòng vòng đan xen xiềng xích. Những thứ này xiềng xích từ hư không mà đến, lít nhà lít nhít trói buộc ở tứ chi của hắn. Trên thân thể, Tần Nhiên sững sờ, hắn giơ tay lên một cái, giật giật chân, hành động bình thường, không có bất kỳ cái gì vướng víu cảm giác, hoặc là trọng lượng. Nhưng những cái kia xiềng xích nhưng cũng là chân thực, phong ấn. Tần Nhiên nhanh chóng phản ứng lại. Sau đó, hắn dò xét cẩn thận lấy hết thảy trước mắt, nhất là những cái kia xiềng xích. Toàn thân màu đen, hồn nhiên thiên thành, không có bất kỳ cái gì chế tạo dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì phù văn chữ viết. Nhưng, chỉ cần hắn ngưng thần nhìn về phía những thứ này xiềng xích, đáy lòng liền không khỏi sẽ dâng lên một cỗ chán ghét cảm giác. Mà lại, hư không bên trong không đơn thuần là cái này sợi xích màu đen, còn có một số tựa như cọng tóc, cơ hồ là trong suốt xiềng xích. Những thứ này xiềng xích khác biệt với xiềng xích màu đen trói buộc, mà là từng cây chui vào đầu của hắn. Quả nhiên tinh thần thuộc tính là khác biệt. Tần Nhiên áp chế lấy đáy lòng chán ghét, xem xét lấy những thứ này trong suốt xiềng xích. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện ở xung quanh hắn còn có một số như có như không xiềng xích. Cũng không phải là hình dung, mà là chân chính như có như không. Khác biệt với những cái kia trong suốt xiềng xích, những thứ này xiềng xích liền như là huyễn ảnh. Một chút xuất hiện, một chút biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ cực nhanh, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Những này là kỹ năng, thiên phú, Tần Nhiên suy đoán lấy. Mà liền tại Tần Nhiên suy đoán lúc lộng, chui vào đầu của hắn một cây trong suốt xiềng xích liền như thế đứt đoạn rồi. Cái này một đứt đoạn, liền như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lộng lộng lộng, những cái kia sợi xích màu đen liên tiếp đứt đoạn rồi. Mà Tần Nhiên hết thảy trước mắt cũng theo đó về xuống đất phòng chứa đồ. Trước mắt hệ thống nhắc nhở không ngừng xuất hiện. Tần Nhiên ánh mắt thì nhìn về phía trong tay kim độ tiền. Lúc này kim độ tiền đã sớm đã mất đi ánh sáng óng ánh huy, chỉ còn lại mục nát mà không chịu nổi bộ dáng. Thậm chí, người không cách nào từ kia vết rỉ loang lổ, mấp mô ở bề ngoài nhìn ra. Cái này là một đồng xu, kim độ tiền sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán kim độ tiền là có chỗ khác biệt, như vậy, lúc này, liền đã có thể xác nhận, không đơn thuần là để hắn thấy được phong ấn, càng là ẩn chứa trong đó năng lượng. Trước đó sử dụng bạc độ tiền đột phá lúc, tinh thần thuộc tính trọn vẹn tiêu hao 20 mai bạc độ tiền. Dựa theo Tần Nhiên giờ phút này tìm tòi ra quy luật, lần này đột phá phong ấn chỉ ít cần 26 mai. Thậm chí là càng nhiều, mà còn thừa 4 hạng thuộc tính đột phá, thì cần muốn 3 mai trái phải bạc độ tiền. Nói cách khác, đổi lại là bạc độ tiền, nghĩ muốn đạt tới trình độ như vậy, chỉ ít cần 38 mai bạc độ tiền. Dựa theo giá thị trường, một mai kim độ tiền có thể đổi 30 mai bạc độ tiền. Nhưng là, bởi vì kim độ tiền thưa thớt cùng mang theo đặc thù tác dụng, cái này loại đổi muốn càng nhiều hơn một chút, đại khái cần 33 đến 35 mai bạc độ tiền mới có thể đổi lấy một cái kim độ tiền. Tinh tế tính toán sau, Tần Nhiên nhếch miệng lên, cho dù là cao nhất 35 mai bạc độ tiền đi đổi lấy kim độ tiền, với hắn mà nói, đều là có lừa, một lần có thể tiết kiệm 3, 5 mai bạc độ tiền. 10 lần, liền có thể đổi lấy một cái kim độ tiền. Tiết kiệm đúng vậy kiếm được, lại thêm kim độ tiền tác dụng đặc biệt, Tần Nhiên trong lòng có quyết định, sau này tận lực sử dụng kim độ tiền đột phá phong ấn. Đến nỗi đổi lấy phương thức, lấy thân phận của hắn bây giờ, lập trường, muốn từ người chăn thả nơi đó đổi lấy kim độ tiền. hẳn không phải là rất khó khăn. Duy nhất khó khăn là, nên như thế nào góp nhặt càng nhiều bạc độ tiền. Tần Nhiên tùy ý ngồi ở phòng chứa đồ một cái dương bên trên tinh tế tự hỏi lấy. Thượng vị tà linh thì là tận bên trong cương vị công tác giữ ở ngoài cửa. Xung làm lấy cảnh vệ. Nó không biết mình boss gặp cái gì. Nhưng nó biết rõ. Ở chính mình boss suy nghĩ thời điểm. Tốt nhất đừng đi quấy rầy đối phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thái dương rất nhanh lên tới đỉnh đầu. Sau đó bắt đầu ngã về tây. Tính toán lấy hàm tu thảo sinh vật chung. Ở hàm tu thảo sắp tỉnh lại trước một khắc. Tần Nhiên quay trở về tới phòng ngủ chính bên trong. Ở hắn vừa mới ngồi vào cái kia ghế sofa ghế dựa vài giây sau. Hàm tu thảo mí mắt khẽ run. Chậm rãi mở ra. Đã trải qua ngắn ngủi mơ hồ sau. Hàm tu thảo xoa lấy con mắt ngồi dậy tới. Chào buổi sáng. Hàm tu thảo theo thói quen hướng lấy Tần Nhiên đánh lấy chào hỏi. Mặc lấy áo ngủ. Đi vào phòng vệ sinh. Một phen rửa mặt. Làm đem vây mép mặc vào thời điểm. Hàm tu thảo đã tinh thần hoàn toàn rồi. Muốn ăn cái gì? Hàm tu thảo hướng lấy Tần Nhiên hỏi. Ngươi làm, đều được. Tần Nhiên rất thành thật nói rằng. Hàm tu thảo tài nấu ăn. Là hắn gặp qua tốt nhất. Có dạng này một vị tài nấu ăn cao siêu người nấu cơm. Quả thực là nhân sinh hưởng thụ. Không cần chỉ định cái gì. Mặc cho hàm tu thảo phát huy. Mang theo chờ mong cùng suy đoán. Làm đồ ăn cuối cùng xuất hiện lúc mới là chính xác nhất. Bởi vì lúc đó để ngươi hưởng thụ đề cao một cái cấp độ. Tần Nhiên rất nguyện ý làm như vậy. Đồng thời làm không biết mệt. Rất nhanh liền tốt. Đối mặt với Tần Nhiên trả lời, hàm tu thảo lộ ra rồi một cái mỉm cười. Xoay người rời đi tiến vào nhà bếp. Tinh Anh ác khuyển bò tại cửa ra vào. Đầu lưỡi không ngừng liếm lấy. Nó cũng chờ mong số 2 chủ nhân sẽ làm cái gì. Tuy nhiên mỗi lần đều là ăn số 1 chủ nhân còn lại phía dưới phế liệu. Nhưng là cái này không có chút nào lời oán giận. Tương phản, nó cảm thấy cái này mới là tốt nhất. Số 1 chủ nhân cường đại. Nó là có thể cảm giác được. Có lẽ bị che giấu. Nhưng là kia loại giấu ở huyết mạch bên trong khủng bố. Để nó minh bạch nên thế nào làm. Phục tùng cường giả. Đối với ác khuyển tới nói, cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Trên thực tế, nó đã làm tốt rồi vất vả đến chết chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không nghĩ tới chính là, lại còn sẽ có số 2 chủ nhân cái này loại thần kỳ tồn tại. Mỹ vị đối với mình có lợi đồ ăn, thật là không oán không hối. Chó sinh xong đẹp, đến nỗi công tác, nhiệm vụ, thủ hộ số 2 chủ nhân. Tính cái gì công tác? Nhiệm vụ, đó là nó chó sinh truy cầu. Số 2 chủ nhân trong tay lật qua lật lại cái nồi. Đúng vậy nó chó sinh tín ngưỡng. Đến chết dứt khoát, Tần Nhiên thấp đầu quét mắt một chút Tinh Anh ác khuyển. Hắn vừa mới cảm giác bén nhạy đến chân bên dưới ác khuyển. Tựa hồ phát sinh ra một ít cải biến. Không phải hỏng kia loại. Tinh Anh khác nhau sao? Quét mắt một chút còn lại ác khuyển. Tần Nhiên trong lòng ám đạo. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía nhà hàng bên ngoài. Vì thông gió, ở sau chưa đoạn này có thái dương. Ấm áp thời gian, nhà hàng lớn cửa bình thường đều là mở ra. Đứng ở quầy ba phương hướng, có thể thấy rõ ràng nhà hàng bên ngoài hết thảy. Ngõ nhỏ, đường phố nói, đèn đường cùng như nước chảy cỗ xe. Người đi đường, bất quá, phần lớn cỗ xe. Người đi đường sẽ không chú ý tới cái hẻm nhỏ bên trong nhà hàng. Đối với bận rộn người hiện đại tới nói. Dừng bước lại. Thật sự là quá khó khăn. Hết thảy đều là nhanh tiết tấu. Bọn hắn cần phải nhanh nhất hoàn thành công tác. Nhanh nhất ăn cơm. Nhanh nhất kiếm tiền. Bằng nhanh nhất tốc độ đến trả sạch cho vay cùng nuôi gia đình người sống. Mệt không? Rất mệt mỏi. Nhưng lại có thể ra sao? Hết thảy đều là như thế. Nhảy không ra, trốn không thoát, hèn yếu trốn tránh, chỉ sẽ càng chóng chết. Cắn răng đối kháng, còn có một tia hy vọng. Cho nên, trừ phi là trùng hợp, hoặc là người quen, lại hoặc là dứt khoát chính là vì nhà hàng mà đến người. Rất khó có khách đến cửa. Bất quá, hôm nay là một ngoại lệ. Ngay tại Tần Nhiên khai môn thông gió một lát sau, một cái áo lấy bình thường nữ hài liền ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn. Nhất là khi nhìn đến Tần Nhiên sau, càng tràn đầy hiếu kỳ. Còn chưa tới buôn bán thời gian, không có cảm giác được ác ý, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng hắn không thích bị người hiếu kỳ nhìn chăm chú. Cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy chính mình tựa như là trong vườn thú con khỉ. Thật có lỗi. Xin hỏi nơi này là nhà hàng sao? Cô gái trẻ tuổi xin lỗi một tiếng sau, trực tiếp hỏi. Tần Nhiên gật gật đầu, liền bắt đầu làm chuẩn bị, lau bàn, lau nhà. Tuy nhiên không thèm để ý khách nhân, nhưng là cửa hàng bên trong vệ sinh, Tần Nhiên vẫn là rất để ý. Dù sao, hắn cũng ở nơi đây ăn cơm. Bởi vậy, ở bế cửa hàng cùng mở tiệm trước, hắn đều sẽ cắt làm một lần. Kia cái trẻ tuổi nữ hài nhìn Tần Nhiên nghiêm túc quét dọn bộ dáng, không có quấy rầy, mà là lấy ra một cái quyển vở nhỏ, tinh tế ghi chép lấy. Trong lúc đó, ở phát hiện Tần Nhiên nhìn nàng lúc, lập tức liền lộ ra một cái mỉm cười, đồng thời ra hiệu chính mình sẽ không quấy rầy đến Tần Nhiên. Tần Nhiên nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói cái gì, mặt đối không có địch ý, không trở ngại hắn sinh hoạt người. Tần Nhiên bình thường đều là rất khoan dung độ lượng. Quét dọn xong, nhà bếp bên trong đã bắt đầu bay ra khỏi nồng đậm đậu mùi thơm. Tần Nhiên đem quét dọn công cụ thả lại rồi nơi hẻo lánh sau, liền đi tới quầy ba lẳng lặng chờ đợi lấy. 2-3 phần chung sau, Hàm Tu Thảo bưng lấy một cái bàn ăn đi ra, bốc lên hơi nóng sữa đậu nành, ở một cái to lớn bát to bên trong, theo lấy Hàm Tu Thảo đi lại mà hơi rung nhẹ, khô vàng, hiện lấy vị ngọt khô dầu, một chồng chừng 10 cái, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại rồi mâm lớn bên trong, đổi đao sau, cắt thành tia nhỏ cải trắng, chứa vào đĩa nhỏ, nấu thấu, lột ra 5 cái trứng gà, ở một cái khác đĩa bên trong, không cần nhiều lời cái gì, Tần Nhiên một thanh tiếp nhận bàn ăn, đưa tay liền tóm lấy rồi khô dầu, hơi dùng lực, khô dầu liền một phân thành hai, không ít đường đỏ cặn bã rơi vào rồi bàn ăn bên trong. Tần Nhiên không có lãng phí từng cái nhặt lên, để vào rồi miệng bên trong, hơi phát cháy, lại tràn đầy vị ngọt, tăng thêm kia loại xốp giòn cảm giác, phối hợp một thanh sữa đậu nành, khiến cho Tần Nhiên lập tức hài lòng nheo lại hai mắt, xé mở khô dầu còn bốc lên hơi nóng, ở nuốt xuống sữa đậu nành sau, Tần Nhiên ngay lập tức đem khô dầu để vào rồi miệng bên trong. Két, két, khô dầu ngoại tầng tiêu đường xốp giòn, bên trong da mặt thì là rất có nhai sức lực. Lại một thanh sữa đậu nành, đem khô dầu đưa tiễn bụng sau, Tần Nhiên liền đem còn lại phía dưới khô dầu bỏ vào sữa đậu nành trong chén. Sữa đậu nành ngâm, ở hướng miệng bên trong vừa để xuống, xốp giòn cảm giác không giảm, lại có một loại khác loại bạo tương cảm giác, quả thực là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Khô dầu nhanh chóng giảm bớt, sữa đậu nành cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Nhất là làm thanh thúy nhỏ cải trắng cửa vào sau, kia cỗ giấm chua đặc hữu vị chua cùng khô dầu vị ngọt trung hòa sau, càng làm cho Tần Nhiên khẩu vị mở rộng. Trứng gà không cần phải nói, mở miệng một tiếng, dầm. Rõ ràng nuốt tiếng nuốt nước miếng từ nhà hàng cửa ra vào truyền đến. Tần Nhiên chuyên chú trước mắt đồ ăn, căn bản không có quay đầu ý tứ. Hàm Tu Thảo thì là nhìn thoáng qua, liền lễ phép tính lộ ra một cái mỉm cười, quay người hướng lấy nhà bếp đi đến. Khách quan với lạnh lùng ca ca, đệ đệ không chỉ có tướng mạo xuất chúng, đáy lòng cũng tốt, biết rõ quan tâm khách nhân. Đứng tại cửa ra vào lộ nại trong lòng âm u, nghĩ nói, vì thế, nàng cố ý ở quyển vở nhỏ bên trên vì căn này không đáng chú ý nhà hàng tăng thêm một ngôi sao. Nếu như đồ ăn để nàng đầy ý, nàng sẽ tăng thêm một ngôi sao. Chỉ cần vượt qua 3 khỏa tinh, nơi này liền sẽ trở thành ăn cơm lựa chọn tốt, mặc dù không có tất yếu đặc địa lái xe đến đây. Nhưng ít ra đi ngang qua thời điểm, có thể tiến đến thường một thường, làm có chút danh tiếng mỹ thực nhà bình luận. Lộ nại đối với cái này 10 phần tự tin. đầy cõi lòng mong đợi Lộ Nại nhìn ra xa lấy nhà bếp. Nàng đang chờ đợi Hàm Tu Thảo bưng ra đồ ăn, mời nàng đi vào đánh giá, cùng làm nàng văn chương đăng sau. Hàm Tu Thảo tràn đầy nhiệt tình cảm tạ. Sau đó, nàng liền thấy Hàm Tu Thảo bưng ra một cái to lớn nồi. Nồi, Lộ Nại sững sờ. Lập tức, vị này mỹ thực nhà bình luận cũng có chút thất vọng rồi. Ở cái này loại nho nhỏ cửa hàng bên trong, nàng sẽ không cần cầu tinh xảo bày bán. Nhưng ít ra hẳn là thích hợp hơn bộ đồ ăn mới đúng. Cái này loại trực tiếp bưng ra nồi hành vi, đều khiến nàng liên tưởng đến nông trường bên trong. Chủ nông trường thê tử làm xong cơm sau, đem cơm thừa cùng cọ nồi nước cũng cho gia súc tình hình. Mà trên thực tế, trong nồi phế liệu, đúng vậy Hàm Tu Thảo cho ác khuyển nhóm chuẩn bị đồ ăn. Đến nỗi vừa mới mỉm cười. Vậy thì là lễ phép tính chất. Càng nhiều hàm nghĩa, thật là suy nghĩ nhiều. Lộ Nại nhìn Hàm Tu Thảo đem bã đậu, đường đỏ cặn bã ngã xuống từng cái chó ăn bồn bên trong. Nhìn không biết rõ từ chỗ nào chui ra ngoài khuôn mặt dữ tợn chó nhóm. Vọt tới chó ăn bồn trước, đem đầu luồn vào đi từng ngụm nuốt động tác. Toàn bộ người đều trợn mắt hốc mồm. Không phải cho ta, là cho chó. Cái kia vừa mới mỉm cười là, Lộ Nại sững sờ đứng ở kia. Vừa lúc vừa mới phân phối xong thức ăn Hàm Tu Thảo đứng lên. Lần nữa hướng nàng lộ ra rồi một cái lễ phép tính chất mỉm cười. Sau đó, quay người lại quay trở về nhà bếp. Lộ Nại trọn vẹn ở nhà hàng cửa ra vào đứng mười mấy giây sau. Lúc này mới hồi thần lại. Các ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Xin nhường một chút, ngay tại Lộ Nại không nhịn được muốn nói chút cái gì thời điểm. Một tiếng hữu lễ lại mang theo thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lộ Nại theo bản năng quay người. Liền thấy một vị mặc lấy trường sam áo khoác ngoài. Chân đạp lấy giày vải trung niên nam tử. Nam tử trong tay bưng lấy một cái hộp. Ở nam tử phía sau thì là ngừng lấy một lượng hào hoa xe con. Bên cạnh xe còn đứng ở một vị mặc lấy tây trang tài xế. Kia khôi ngô thân hình. Đủ để cho Lộ Nại minh bạch đối phương không đơn thuần là bảo tiêu như vậy đơn giản. Mà có thể cưỡi dạng này limousine. Còn có lấy tài xế. Bảo tiêu người, cũng không phải nàng có thể trêu chọc. Lập tức, Lộ Nại liền 10 phần thức thời tránh ra đường. Sau đó, nàng liền thấy đối nàng 10 phần lạnh lùng. Khá quen trung niên nhân. Trên mặt nhất là chân thành tha thiết nụ cười. Lấy cực kỳ cung kính tư thái hướng lấy lão bản kia cúi người chào. Đồng thời, hai tay đem hộp nâng qua đỉnh đầu. Cái này, Lộ Nại hai mắt trừng đến căng tròn. Nàng hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Sau đó, Lộ Nại liền thấy cái kia trung niên nhân hướng nàng đi tới. Xin ngươi không nên quấy rầy đến vị này các hạ bình thường sinh hoạt. Trung niên nhân lạnh lùng. Nói rằng, ngươi biết ta. Đối mặt với trung niên nhân lạnh lùng. Lộ Nại không nhịn được cả lăm bắt đầu. Trung niên nhân không có trả lời. Vẻn vẹn nhìn Lộ Nại một chút. Liền xoay người hướng lấy xe đi đến. Nhìn nhanh chóng đi xe. Lộ Nại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nàng cuối cùng nghĩ đến rồi trung niên nhân thân phận. Tùng Thạch tập đoàn chấp hành tổng tài. Miễn nhất, một cái vượt ngang mấy cái châu đại tài đoàn chấp hành tổng tài. Vậy mà lại cho một cái nhà hàng nhỏ lão bản tặng lễ. Còn kinh sợ, Lộ Nại không nhịn được nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn ở quầy ba bên trong thân ảnh. Ngươi, đến tột cùng là ai? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.